Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1259, Tương Thiên Vi. Cuối cùng, đến từ Diêm La Điện lực lượng biến mất không thấy, mà Diệp Dương thực lực cũng tăng vọt rất nhiều lần. Hắn linh hồn, tu vi thậm chí là nhục thân cũng đã tăng lên đến tiên đế cảnh giới. Chiến lực tăng vọt, lúc này. Diệp Dương linh hồn, tu vi cùng nhục thân cảnh giới đều đã củng cố. Sẽ không xuất hiện cảnh giới bất ổn mà một lần nữa rơi xuống khả năng. Thế là, Diệp Dương liền chậm rãi mở mắt. Cũng chính là lúc này, nguyên bản ở đại điện bên trong tu luyện Tần Nhiễm Vương cùng Thôi Phán Quan cũng đã đình chỉ tu. Luyện, Diệp Dương, không tệ a, ngươi lần này thu hoạch sợ là từ trước tới nay thu hoạch được Diêm La Điện lực lượng nhiều nhất một. Người, Diệp Dương mới mở hai mắt ra, Tần Nhiễm Vương thanh âm liền truyền tới. Diệp Dương nhìn sang, đập vào mi mắt mặt ngoài là Tần Nhiễm Vương cái kia một mặt thần sắc kinh ngạc. Diệp Dương lần này thôn phệ Diêm La Điện lực lượng thật sự là nhiều lắm. Cho dù là lúc trước Tần Nhiễm Vương cùng Thôi Phán Quan đám người, thôn phệ Diêm La Điện lực lượng cũng mới Diệp Dương một phần mười nhiều a. Cho nên bọn họ đều bị Diệp Dương cho chấn kinh. Hơn nữa, bọn họ xem như người từng trải, biết rõ Diêm La Điện lực lượng có bao nhiêu thần kỳ. Lần thứ nhất thôn phệ Diêm La Điện lịch luyện càng nhiều, chỗ tốt lại càng lớn. Nơi này cái gọi là chỗ tốt cũng không phải là hiện tại tăng lên cảnh giới. Những cái này vẫn chỉ là thứ nhì. Chủ yếu nhất là, Diêm La Điện lực lượng có giúp cho đốt thần hồn. Thần hồn là cái gì? Muốn thành thần, như vậy liền nhất định phải đốt thần hồn. Nếu không, vậy liền chỉ có thể là ngụy thần. Nhưng thần hồn không phải dễ dàng như vậy đốt. Có rất nhiều người tu luyện cả một đời đều không cách nào đốt thần hồn. Bởi vậy, có ít người liền lựa chọn trở thành ngụy thần. Ngụy thần mặc dù cũng mang có một cái thần chữ, nhưng cùng chân chính thần chênh lệch lớn. Hơn nữa, ngụy thần là không cách nào tiếp tục tăng lên cảnh giới. Vĩnh viễn đều không có khả năng đi đến chân thần cảnh giới. Càng đừng nói tu luyện đến cao hơn cảnh giới. Nhưng là, hấp thu Diêm La Điện lực lượng sau đó, Diêm La Điện lực lượng liền bắt đầu chậm rãi cải tạo linh hồn. Cuối cùng, ở Diêm La Điện lực lượng tác dụng phía dưới, linh hồn biến càng ngày càng cường đại, càng ngày càng tinh khiết. Đến cuối cùng muốn bốc cháy thần hồn thời điểm, so người bình thường dễ dàng hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần. Cho nên, ở nhìn thấy Diệp Dương thôn phệ nhiều như vậy Diêm La Điện lực lượng, Tần Nhiễm Vương cùng Thôi Phán Quan cũng nhịn không được cảm giác được chấn kinh. Thậm chí, còn mang theo một tia hâm mộ. Bất quá, bọn họ đang thôn phệ bởi vì Diệp Dương mà tiêu tán ra Diêm La Điện lực lượng. Thần hồn cũng biến thành càng thêm tinh tiến. Thực lực so trước đó lại cường đại mấy phần. Diệp Dương, người trước trở về củng cố tốt hiện hữu cảnh giới. Ta đem tùy ý chính thức sắc phong ngươi làm đệ ngũ phán quan. Hộ pháp ti, một hồi sau, Tần Nhiễm Vương liền ra hiệu Diệp Dương trở về. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Mặc dù hắn trong lòng còn có nghi hoặc, lúc đầu còn muốn hỏi thăm, nhưng tất nhiên Tần Nhiễm Vương nói như vậy, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Lúc này liền nhanh chân rời đi đại điện. Cái kia Diêm La Điện không biết là cái dạng gì bảo vật, chỉ có thể chậm một chút hỏi thăm thôi phán quan. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, từ khi hắn đem linh hồn đánh vào cái kia hai khối lệnh bài sau đó, hắn liền mơ hồ cảm giác được mình cùng cái kia không biết tồn tại chỗ nào Diêm La Điện sinh ra một loại như ẩn như hiện liên hệ. Hắn không biết đây có phải hay không liền là bình thường, cho nên dự định hỏi một chút Tần Nhiễm Vương, thuận tiện muốn biết một cái Diêm La Điện rốt cuộc là lai lịch thế nào. Chỉ là Tần Nhiễm Vương căn bản là không cho hắn hỏi thăm cơ hội, bởi vậy Diệp Dương cũng chỉ có thể coi như thôi. Dự định sau đó lại mời dậy thôi phán quan. Hừ, Diệp Dương một bên ở trong lòng suy nghĩ, một bên nhanh chân hướng về thành chủ phủ đi ra bên ngoài. Liền ở lúc này, một cái mang theo tức giận tiếng hừ lạnh truyền tới. Diệp Dương mãnh liệt dừng lại thân hình, ngẩng đầu nhìn qua, lại là vừa vặn nhìn thấy một cái thanh xuân tuổi nhỏ. Mỹ lệ làm rung động lòng người tuổi trẻ thiếu nữ đang đứng ở chính mình trước mặt. Nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn xem bản thân. Cái này nữ tử tuổi chừng 16 bộ dáng, dung mạo như thiên tiên, dài đáng yêu động nhân. Nói là có khuynh quốc khuynh thành, trầm ngư lạc nhạc dáng vẻ cũng không đủ. Quả nhiên là đại mỹ nữ một cái. Bất quá, cái này đại mỹ nữ lúc này lại là bộ mặt tức giận nhìn xem Diệp Dương. Nổi giận đùng đùng, tựa hồ cùng Diệp Dương có thù oán gì một dạng. Diệp Dương nhớ lại một cái. Hắn tựa hồ cũng không có gặp qua cái này nữ tử. Càng đừng nói đắc tội qua nàng. Chẳng lẽ là vừa mới bước đi thời điểm không nhìn đường. Kém chút đụng vào duyên cớ. Nếu như là nói như vậy, vậy liền thực sự là bản thân không đúng. Đối phương nhất định sẽ coi chính mình là cố ý mà làm. Cho nên, Diệp Dương liền nói thẳng xin lỗi. Quấy rầy tiểu thư, thực sự là thật xin lỗi. Xin lỗi qua đi. Diệp Dương quay người liền muốn từ một con đường khác rời đi thành chủ phủ. Chỉ là, hắn vừa mới bước ra một bước. Cái kia mỹ lệ nữ tử thân hình nhoáng một cái. Liền cũng đã ngăn ở hắn trước mặt. Vẫn như cũ nổi giận đùng đùng nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương nhíu mày. Hắn cũng đã xin lỗi qua. Hơn nữa, hắn trên thực tế cũng không có tiếp xúc đến cái này nữ tử. Cái này nữ tử còn không buông tha hắn. Đây không phải ngang ngược không nói đạo lý sao? Vị này tiểu thư, người muốn thế nào? Diệp Dương nhíu mày. Cái này nữ tử tướng mạo dung mạo mặc dù không tệ. Nhưng tính cách nha, liền bình thường. Chỉnh một cái điêu ngoa đại tiểu thư. Người như vậy, Diệp Dương hướng tới là không quá ưa thích. Cái gì tiểu thư? Ta họ Tưởng, gọi Thiên Vi. Cái kia nữ tử cả giận nói. Được rồi, Tương Thiên Vi tiểu thư. Người muốn làm cái gì? Diệp Dương nhìn xem Tương Thiên Vi. Nhàn nhạt nói ra. Tương Thiên Vi nhìn xem Diệp Dương. Tại phát hiện Diệp Dương biết rõ nàng danh tự sau đó đều thờ ơ. Lúc này liền lộ ra càng thêm nổi giận. Ngươi kêu Diệp Dương đúng không? Ta lớn lên thế nào? Tương Thiên Vi trực tiếp dò hỏi. Nàng biết rõ ta danh tự. Diệp Dương trong lòng kỳ quái. Nhưng càng thêm kỳ quái là. Cái này Tương Thiên Vi làm sao cửa ra liền hỏi loại vấn đề này? Mình cùng nàng quen lắm sao? Có lẽ, đây chính là quỷ tộc nữ tử tính cách. Diệp Dương cũng không có để ý tới. Chỉ là nhàn nhạt nói ra. Còn có thể, dài dung mạo như thiên tiên. Khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là cái này tính cách liền có chút cho người không dám khen. Diệp Dương lắc lắc đầu. Lúc đầu, nghe được Diệp Dương phía trước những cái này nói chuyện. Cái kia nữ tử còn hết sức cao hứng. Nhưng nghe được đằng sau những lời kia, nàng sắc mặt liền lần thứ hai âm trầm xuống. Hừ, bất quá, Tương Thiên Vi không còn nói cái gì. Hừ lạnh một tiếng sau đó, xoay người rời đi. Nhưng trước khi đi thời khắc nàng còn tức giận hừ hừ chừng Diệp Dương liếc mắt. Có thể thấy được nàng mười phần phẫn nộ, nhàm chán, Diệp Dương nhún nhún vai. Lập tức liền rời đi thành chủ phủ. Thành chủ phủ. Đại điện bên trong, Tần Nghiễm Vương cùng Thôi Phán Quan phân chủ khách mà ngồi. Tần Nghiễm Vương, vì sao muốn sắc phong Diệp Dương là đệ ngũ phán quan? Hộ Pháp Ti, Thôi Phán Quan đem trong lòng không hiểu hỏi thăm. Chúng ta Diêm La Điện xác thực cần một cái hộ Pháp Ti. Hơn nữa người cũng thấy đấy, ta cũng không có chọn lầm người. Diệp Dương có vẻ như còn được đến Diêm La Điện thừa nhận. Nếu không có thể nào hạ xuống nhiều như thế lực lượng. Nói không chừng, hắn liền là Diêm La Điện một mực đều ở tìm kiếm cái kia truyền nhân đây. Tần Nghiễm Vương cười nói ra. Có lẽ vậy, Thôi Phán Quan hơi hơi gật đầu. Chúng ta Diêm La Điện cái này giáo phái chính là tuân theo Diêm La Điện ý chí mà sinh. Mà Diêm La Điện sinh ra ở hỗn độn chỗ sâu. Thậm chí trí cao pháp bảo, uy năng cực kỳ khủng bố. Nhiều năm trước tới nay, chúng ta cũng chính là bởi vì Diêm La Điện duyên cớ, mới sừng sững quỷ giới không ngã. Nếu không, đơn thuần chúng ta trưởng khống luân hồi điểm này, liền đủ để nhường những người khác diệt sát chúng ta ước vạn khắp cả. Cùng với nói là chúng ta trưởng khống luân hồi, chẳng bằng nói là Diêm La Điện đang nắm trong tay luân hồi. Chúng ta chỉ là dựa theo nó ý chí đang làm việc mà thôi. Cho tới nay, Diêm La Điện đều có tìm một cái chân chính truyền nhân đến trưởng khống Diêm La Điện. Chúng ta thập điện Diêm Vương đều cũng không phải là Diêm La Điện chân chính truyền nhân. Cho tới nay, chúng ta cũng đang trợ giúp Diêm La Điện tìm kiếm đệ tử. Nhưng một mực tìm không thấy người thích hợp, mà Diệp Dương, trực giác nói cho ta biết, hắn vô cùng có khả năng liền là Diêm La Điện một mực đang tìm kiếm truyền nhân. Cho nên nói, cho hắn một cái hộ pháp ti, đoán chừng vẫn chỉ là tạm thời. Nếu như hắn chân chính trở thành Diêm La Điện truyền nhân, trưởng khống Diêm La Điện, hắc hắc, đến lúc đó chúng ta đều sẽ biến thành hắn cấp dưới. Tần Nhiễm Vương cười hắc hắc nói ra, nếu như Diệp Dương thật sự trở thành Diêm La Điện truyền nhân, vậy thì tốt, nếu không, chúng ta lần này cửa ải khó khăn liền tương đối khó qua. Thôi phán quan hơi hơi gật đầu, cho nên... Tần Nghiễm Vương ngươi nghĩ đưa ngươi gả con gái cho Diệp Dương, đồng thời dẫn đầu sắc phong hắn làm đệ ngũ phán quan. Hộ pháp ti, thôi phán quan nhìn xem Tần Nghiễm Vương, trên mặt đều là tiếu dung. Cái này đương nhiên muốn ra tay vì mạnh a. Ngươi không gặp bao chừng cái kia ra hỏa, thế mà muốn đặt tại ta đằng trước, còn muốn đào đi ta người. Thực sự là gan to bằng trời a. Tần Nghiễm Vương cười ha ha lấy. Lập tức lại nhíu mày, bất quá, Diệp Dương tiểu tử này thế mà đối với con gái ta không có hứng thú. Thực sự là để cho ta phiền muộn a. Nữ nhi của ta đây chính là quốc sắc thiên hương, người nào không muốn làm ta con rể. Hôm nay ta chủ động mở miệng, lại còn bị hắn cự tuyệt. Tiểu tử này thế mà để cho ta như thế khó xử. Xem ra cần phải cho hắn mặc một chút tiểu hài mới được. Có thể hay không là hắn nhìn thấy Tần Nhiễm Vương ngươi cái này phó bộ dáng, cho nên trực tiếp liền cự tuyệt. Về phần tiểu hài, cái này nhất định phải. Thôi phán quan cười hắc hắc, đem hắn đánh vào thập bát tầng địa ngục a, nhường hắn đi cảm thụ một cái địa ngục vị đạo, thuận tiện rèn luyện một cái hắn. Tốt, Tần Nhiễm Vương không chút do dự liền đồng ý. Mà lúc này cũng đã thân ở thôi phán quan phủ, Diệp Dương lại là không nhịn được đánh dùng mình một cái. Là ai đang nhớ thương lấy ta? Là ai muốn ám toán ta? Diệp Dương lại là không biết. Tần Nhiễm Vương cùng thôi phán quan cũng đã mưu đồ bí mật lấy muốn đem hắn đánh cho vào thập bát tầng địa ngục đi. Tầng 18 kinh khủng. Đây chính là quỷ giới kinh khủng nhất địa phương. Trừ phi tội ác tày trời người, là không có cơ hội đến thập bát tầng địa ngục đi. Cho nên, Diệp Dương lần này bị đánh vào thập bát tầng địa ngục, tuyệt đối sẽ bị lột một lớp da. Thôi phán quan trong lúc nhất thời cũng sẽ không trở về. Diệp Dương cũng liền trực tiếp bế quan. Hắn cảnh giới mặc dù cũng đã củng cố tốt, nhưng những cái kia thần thông còn không có kịp cùng đi lên. Cho nên, hắn cần bế quan tu luyện thần thông. Thần thông càng mạnh, hắn chiến lực lại càng mạnh. Nếu như hắn nhiều mấy cái thần thông tấn thăng đến thần cấp, như vậy hắn chiến lực tuyệt đối không thua kém phổ thông thần cấp cường giả. Về phần những cái kia liền thần hồn đều không cách nào đốt ngụy thần, cũng đã không bị Diệp Dương để vào mắt. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.